nhưng đạo môn chỉ trộm chứ không giết, giờ ông đang làm chuyện trái với môn quy. Phi, ông đây chưa từng làm chuyện trái với môn quy, tôi làm trộm cũng có đạo lý, chuyện giết người sẽ do người khác làm. Từ Không Minh nói được mấy câu, sắc mặt càng đỏ ửng, tẩu thuốc trong tay đã bị đoàn kiếm đè tới phía trước. Danh con, quả nhiên võ công cao cường. Từ Không Minh hơi sợ hãi, bản lĩnh Lý Phàm đã vượt xa ông, làm ông rất bất an. Tên trộm nào cũng thận trọng dè dặt, mà người lão làng như Từ Không Minh thì càng cẩn thận hơn, giờ ông đã nhận ra thực lực của mình kém xa Lý Phàm, trong lòng nhất thời không còn suy nghĩ chiến đấu nữa. Phải còn mạng mới kiếm được tiền, nếu có tiền mà mất mạng thì kiếm được cũng chẳng có tác dụng gì. Từ Không Minh dồn hết nội kình trong người, rồi nhất thời bộc phát định đẩy lùi Lý Phàm để vội vàng chạy trốn. Lý Phàm khẽ cười tăng nội hình trong tay, như đã sớm dự đoán Từ Không Minh sẽ chạy trốn, điều này đã làm mưu đồ của ông ta trở nên công cốc. Ha ha, Từ Không Minh, ông định chạy trốn à, nhưng ông trốn không thoát đâu. Đoàn kiếm trong tay Lý Phàm đã đẩy Từ Không Minh đến vách tường, mũi kiếm lắc lư chĩa vào yết hầu ông ta. Trán Từ Không Minh không ngừng đổ mồ hôi, đã thấm ướt hết áo. Người đàn ông trung niên gầy gò kéo Dương Tiền tiến đi tới, mũi dao găm trong tay khẽ đâm vào cổ ông ta, máu rỉ ra từ vết thương, chảy xuống dao găm, tạo thành vết máu. Mắt người đàn ông trung niên gầy gò hiện lên tia hung ác. Danh con, thả ông ấy ra, bằng không tôi sẽ giết Dương Tiền tiến. Cách chương.